Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, M. Caesar Cloud. Sở nghiên cứu trước đại môn. Sabo trông thấy đóng chặt cửa thép, không khỏi cười nhạt, niệm lực khẽ động, điều khiển trong cửa lớn cơ quan. Cửa thép lập tức chậm rãi mở ra. Điều này làm cho trong cửa lớn còn sót lại một ít thủ vệ không khỏi kinh hãi. Bọn họ hoàn toàn không biết cửa là cần gì phải lại đột nhiên mở ra. Đại cửa vừa mở ra, Sabo chậm rãi đi tới. Trông thấy huy nhất hơn 10 giây hộ vệ, không khỏi cười nhạt, bước ra một bước, hàn băng khuếch tán, chỉ là trong nháy mắt, mười mấy người này thân thể cũng đã bị đóng kết hơn phân nửa. Chỉ còn lại có một cái đầu còn lậu ở bên ngoài. Sabo trông thấy bọn họ, lạnh lùng mở miệng hỏi, nói cho ta biết, M. Caesar Cloud ở nơi nào? Không nói, các ngươi liền đều có thể chết đi. Bọn thủ vệ vừa nghe, nhất thời sợ hãi không ngớt. Lập tức có người mở miệng kêu lên. Ta nói, sở trường đang ở lối đi tận cùng bên trong đống. Nơi này là đống. Sabo vừa nghe, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thoạt nhìn Caesar bây giờ còn là lẫn vào thật không tệ. Hắn dĩ nhiên là bí mật này sở nghiên cứu sở trường. Trách không được có thể lén lút nghiên cứu độc khí. Biết xảy ra tai nạn chỉ có bị phát hiện. Nếu như không có đầy đủ quyền, chỉ sợ sớm đã bị người phát hiện. Haki Kenbunsoku bao trùm đi ra ngoài. Cả tòa sở nghiên cứu tình huống liền lập tức thừa dịp hiện tại cảm nhận của hắn trong. Hiện tại ở sở nghiên cứu cũng không có nhiều người, mà khí tức phổ biến nhỏ yếu. Nhưng chỉ có một khí tức tương đối cường đại. Đó phải là Caesar rồi. Dù sao hắn là hệ Loja Gasu Gasu Nomi Fruit năng lực giả. Mặc dù không thiện chiến đấu, nhưng cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Chú ý Caesar nhất cử nhất động. Sabo chậm rãi hướng vệt đống đi tới. Dọc theo đường đi nhưng lại thông suốt không trở ngại. Không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào. Không có chốc lát, Sabo liền đã đánh đống cửa. Một tòa máy móc cửa sắt ngăn cản đường đi của hắn. Bất quá niệm lực nơi tay, như vậy cửa sắt căn bản ngăn cản không được Sabo bước chân của. Đại môn chậm rãi mở ra. C đống nội bộ tình hình chậm rãi thu hết Sabo trong mắt. Bên trong chỉ có một người. Đó chính là hắn muốn tìm Caesar Cloud. Tím đậm mái tóc dài màu xanh lam. Đầu trên có cùng loại gió xoáy vật trang sức. Bề ngoài giống như Nhật Bản quỷ quái. Mặc áo khoác ngoài biến thành khí thể trạng. Mà bên trong thì ăn mặc một bộ tà điều văn chính trang. Trên tay mang có dấu CC tự dạng bao tay màu đen. Sabo xuất hiện tựa hồ cũng không có làm cho Caesar cảm thấy khiếp sợ. Caesar trông thấy Sabo, vừa cười vừa nói. Hiu la la la la. Người chính là Long Quyền Sabo. Long hồn băng hải tặc thuyền trưởng. Thật đúng là tuổi còn trẻ a, thực lực cũng rất đáng sợ. Này hải quân cùng thủ vệ dĩ nhiên không có thể ngăn được ngươi. Thực sự là lợi hại. Sabo vừa cười vừa nói. Ngươi nói bọn họ a, đang cùng các bạn của ta chiến đấu ni. Ta xem không cần ta xuất thủ. Cho nên liền trước tới mà thôi. Không có nghĩ tới đây lại có một tòa nghiên cứu sở. Ta rất ngạc nhiên trên tòa đảo này đến cùng tham gia là dạng gì nghiên cứu. Caesar vừa cười vừa nói. Hiu la la la la. Người muốn biết sao? Ta đây sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Đây chính là ta Caesar xử lý thiên tài nghiên cứu. Vì chính là sáng tạo ra trong truyền thuyết sinh vật. Dragon. Sau đó đưa chúng nó chế tác thành mạnh nhất vũ khí sinh vật. Có phải hay không rất lợi hại? Sabo nghe xong, không khỏi nghĩ tới Lắp Phi tới nơi Băng He rớt lúc gặp phải Phi Long. Hơn nữa có hai đầu. Xem ra chắc là Caesar nghiên cứu thành công. Bất quá dạng như Phi Long thực lực quá yếu. Lắp Phi, Zoro cũng có thể dễ dàng chảm giết bọn nó. Căn bản chưa nói tới là cái gì mạnh nhất binh khí sinh vật. Bất quá cái này nghiên cứu khóa đề vẫn là thật có ý tứ. Sabo ngược lại có chút hứng thú. Tuy là Phi Long không tính là rồng thực sự, nhưng tốt xấu mang một dragon chữ, không biết thịt của bọn nó mùi vị như thế nào. Sabo nhưng lại rất có hứng thú nếm thử xem. Vì vậy liền mở miệng nói. Ân, đúng là hạng nhất rất thiên tài nghiên cứu. Người quả thực rất lợi hại. Caesar vừa nghe, nụ cười trên mặt càng đậm. Nghe được người khác khen chính mình, hắn tự nhiên rất vui vẻ. Đáng tiếc hắn không biết Sabo trong lòng suy nghĩ. Nếu như biết, ước đoán muốn chọc giận đến hộc máu. Nghiên cứu của hắn có thể không phải là vì bồi dưỡng ra khả khẩu thịt dragon. Sabo trông thấy Caesar dáng vẻ tự đắc, liền mở miệng nói. Caesar, người quả thực rất thiên tài. Bất quá ngươi không cảm thấy ở chỗ này rất lớn hạn chế tài ba của ngươi. Có muốn hay không gia nhập vào ta Long Hồn Băng Hải Tặc? Ta có thể toàn lực ủng hộ ngươi mỗi bên mục nghiên cứu. Như thế nào? Caesar vừa nghe, vừa cười vừa nói. Hiu la la la la. Sabo, ngươi đang nói đùa sao? Ta nhưng là lệ thuộc Hải quân nghiên cứu bộ đội thiên tài vừa gọt giảm. Chỗ ngồi này nghiên cứu sở trong ta lớn nhất. Bên ngoài lại có 4 vị trung tướng thủ hộ. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta gia nhập vào các ngươi Long Hồn Băng Hải Tặc? Ngươi có thể cho ta cái gì? Sabo cười nhạt. Ngươi nói thế nào 4 vị trung tướng a? Ân, ta nhìn một chút. A hát, đã chết một cái. Còn lại 3 cái cũng sắp. Ngươi cũng không cần chỉ nhìn bọn họ rồi. Còn như ta có thể cho ngươi cái gì? Cho ngươi một cái siêu việt Revegapunk cơ hội. Ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Revegapunk, Sabo vừa nhắc tới hắn. Caesar sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn là chỗ ngồi này sở nghiên cứu sở trường. Nhưng cái này cùng Revegapunk muốn so sánh với. Căn bản là vì bất túc đạo tồn tại. Revegapunk hưởng danh tiếng toàn thế giới. Bị hải quân cùng thế giới chính phủ cao độ coi trọng. Bị bí mật bảo vệ. Dưới so sánh, hắn liền kém xa. Sabo thấy vậy, liền tiếp tục nói. Caesar, lẽ nào ngươi sẽ không tưởng vượt lên trước Revegapunk? Tài ba của ngươi thiên phú đều rất tốt. Thiếu sót chỉ là một cơ hội. Mà bây giờ cơ hội đang ở trước mặt ngươi. Chỉ nhìn ngươi lựa chọn như thế nào rồi. Gia nhập vào Long Hồn Băng Hải Tặc. Ta sẽ nhường ngươi trở thành đệ nhất thế giới khoa học gia. Để cho ngươi ủng sẽ vượt qua Revegapunk danh thiên tài. Đến lúc đó, làm cho thế giới chính phủ cùng hải quân hối hận không có coi trọng ngươi tên thiên tài này. Cái loại cảm giác này chẳng phải là rất tốt đẹp. Caesar nghe xong, hiển nhiên có chút động lòng. Nhưng hắn không có khả năng bởi vì Sabo 2-3 câu nói liền triệt để tin tưởng. Hắn thu hồi nụ cười trên mặt, tĩnh táo hỏi, điều kiện của ngươi quả thực rất khiến người tâm động. Nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Sabo vừa cười vừa nói. Ta đương nhiên biết nói mà không có bằng chứng. Đây là rất không có sức thuyết phục. Nhưng ta có thể đến có chuẩn bị. Tin tưởng vật như vậy, ngươi hội cảm thấy rất hứng thú. Nói, Sabo từ trong lòng móc ra một phần tài liệu và quan tâm siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Sau đó hướng không trung ném đi. Niệm lực nâng phủ phía dưới. Chậm rãi lừa gạt đến rồi Caesar trước mặt. Sabo vừa cười vừa nói. Đây là ta Long Hồn Băng Hải Tặc nghiên cứu ra được một loại gen cường hóa tễ thuốc. Người có thể xem tư liệu phía trên. Cũng có thể tự thể nghiệm một cái. Loại thuốc này chúng ta Long Hồn Băng Hải Tặc mỗi người đều tiêm vào qua. Caesar đưa tay cầm lên tài liệu và tễ thuốc. Sau đó liền bắt đầu cẩn thận đọc. Trong tài liệu ghi lại đều là về siêu nhân binh sĩ huyết thanh tin tức cặn kẽ. Bao quát quá trình nghiên cứu. Phối phương VV có mấy thứ này nơi tay. Hoàn toàn có thể làm từng bước địa nghiên cứu. Chỉ phải có đầy đủ điều kiện. Là hoàn toàn có thể nghiên cứu ra siêu nhân binh sĩ huyết thanh. Sabo chính là định dùng nó để làm mời Caesar nước cờ đầu. Tin tưởng Caesar hội động tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.